Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 54, điều ước, góc truyện audio.com, chấm, a, no quá, Ưn Di xoa xoa cái bụng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Anh Jun Seok nấu với Kahi có khác, món ăn mang trong mình tình yêu nồng nàn đang ngập tràn trong bụng tớ đây này. Cậu chỉ giỏi nói linh tinh, Kahi bước vào sau, tiện tay đóng luôn cửa. Hi hi hi, không cần bận tâm, tình yêu của hai vợ chồng cậu đã bị tớ tiêu hóa cả rồi. Ưn Di cười nghịch ngợm rồi lôi điện thoại mượn từ Yang Min ra chơi game. Chấm, còn nói vậy nữa thì tối nay nhịn nhé. Kahi trừng mắt dọa, quầy, hôm qua chàng tặng nàng cái gì kia mà còn bày vẽ ngại ngùng. Ưn Di nói, giọng đều đều, Kahi nghe đến đó liền đưa tay sờ lên chiếc kẹp tóc trên đầu mình. Có ý gì đó, hay ra, hôm qua là ai tặng cậu cái kẹp kia à? Ưn Di thở dài. Thiệt tình ai kêu mẹ cậu gọi mà cậu không thưa, cả nhà tò mò nên dình coi thử thôi. Cả nhà, Kahi lấy tay đập trán mình một cái thật mạnh, mà có chuyện gì xảy ra à, trông mặt cậu không được tươi tỉnh cho lắm. Ưn Di vừa nói vừa chơi game chết này, bắn trúng rồi nhé, cậu không biết tin, à mà thôi. Kahi xua tay, không có gì, đừng lo, Ưn Di không để ý cho lắm, nhưng đâu đó cô nàng vẫn đang tò mò. Gần một tuần sau đó, Kahi đến thăm cô bạn của mình, lớp trưởng Myung Jin, vác mặt đến đây làm gì? Myung Jin ngồi trên giường bệnh, đầu và chân tay vẫn còn cuốn băng, hai mắt buồn bực nhìn về phía Kahi, trêu tức ai đó chưa được xuất viện. Kahi cầm giỏ hoa quả bước vào. Trên mặt là ý cười đậm đặc, cút, Myung Jin vừa lấy cái gối ôm, ném thẳng vào người cô, nhưng Kahi nhanh chóng bắt lấy, còn nở nụ cười hề hề, bạn bè có lòng tốt đến trêu tức mà lại đối xử như thế. Kahi cười, như thể đang vui vẻ gì lắm, vâng, thú vui tao nhã quá, Myung Jin đón lấy cái gối, hừ lạnh một cái, Kahi cầm giỏ hoa quả đã rửa sạch từ nhà. Lấy ra mấy cái đĩa ở cạnh tủ ra gọt táo. Thấy trong người sao rồi? Khỏe như vam, Myung Jin nhếch môi. Thế mà vẫn chưa được xuất viện. Kahi nghi hoặc nói. Trong một giây khiến nụ cười Myung Jin tắt ngúm. Sau đó họ không nói gì nữa. Không biết là vì ngại bắt chuyện hay thực sự không có gì để hỏi. À, mấy ngày trước tôi có đi leo núi với các bạn trong trường. Kahi đều đều nói. Ngón tay thon dài uyển chuyển gọt vỏ táo thành một sợi dài thật dài. Lúc đó vì bất cẩn mà suýt rơi xuống vách núi. Myung Jin nghe đến đây thì trợn trừng mắt. Nhưng mà lúc đó là Gia Leon cứu tôi. Cô nói tiếp, cậu ấy vì tôi mà không may rơi xuống vách núi. Cũng hên là Ưn Di đến kịp, kéo cả hai đứa lên. Myung Jin, lúc cậu ta định tự tử, có bảo tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu. Nghe đến đây. Cô bạn lớp trưởng nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cậu định bỏ qua cho cậu ta à? Tôi đã bỏ qua lâu rồi. Kahi đều đều đáp. Nhưng tôi nói với cậu chuyện này cũng không phải vì muốn cậu tha thứ cho cậu ấy đâu. Myung Jin thở dài, dựa lưng về đằng sau. Nếu không muốn tha thứ thì đừng tự ép. Tôi chỉ muốn nói, dáng vẻ của cậu ấy khi đó đã khiến tôi rất cảm động. Cô nói tiếp, làm Myung Jin lại không ngừng suy xét. Thật ra tôi không phải không muốn bỏ qua. Kahi ngước lên, lại thấy Myung Jin thở dài. Bỏ đi, tôi không muốn nhắc nữa. Myung Jin xua tay, Kahi cũng chẳng nói nhiều. Cô đẩy đĩa táo đã gọt xong về phía cô bạn mình. Tiếp tục gợi chuyện, bố mẹ cậu đâu cả rồi. Về nhà lấy chút đồ. Sẽ lên ngay, Myung Jin cũng rất thoải mái ăn táo. Bình thường hai cô nói rất nhiều với nhau, chủ yếu là móc méo. Hôm nay thì khác, Kahi nể bệnh nhân nên không nói. Myung Jin cũng chẳng muốn đôi co. Cậu với Jin Young ra sao rồi? Về chuyện tình cảm của Jin Young và cô nàng lớp trưởng đanh đá này. Kahi đặc biệt quan tâm thích thú. Ai cũng có thể nhìn ra Jin Young có tình cảm với cô nàng này mà. Suy, hôm Giáng sinh với hôm Tết dương lịch cậu ta có đến mua vui. Thật ra cậu ta quá nhạt nhẽo. Tôi chỉ ngồi cười từ thiện. Nói đến đây, nhưng có mù cũng phát hiện ra cô nàng đang đỏ mặt. Tahi không biết nên nói gì. Mỉm cười, tình yêu học đường đúng là lãng mạn nha. Bạn thử tưởng tượng xem, một thằng nhóc 14 tuổi đêm Giáng sinh và giao thừa. Không lo ở nhà, chạy tung tăng ngoài đường. Hơn nữa còn là chạy đến thăm bệnh một cô gái. Jin Yang trước giờ cực kỳ nghiêm túc, nay lại bày trò mua vui. Ôi ôi thật khiến cho kẻ ngoài cuộc là cô đây cảm động. Tahi ngồi mơ màng một lúc, trên mặt còn có ý cười sâu xa. Miêng Jin nhìn thấy không nói gì chỉ im lặng dè bỉu. Biết sao đây, nhưng gần này cô nàng lại phát hiện ra chính bản thân mình bị những triệu chứng như tim đập nhanh. Mặt hay nóng lên, chân tay bủn rủn, khéo lại mắc bệnh nan y rồi. Miêng Jin, có phải lúc tôi đến, cậu đã tưởng là Jin Yang đến phải không? Một câu này khiến ai kia nhanh chóng lúng túng. Miêng Jin không đáp, xem như đã ngầm thừa nhận. Thật lâu sau đó, Miêng Jin mới gọi cô. Kahi à, nghe cô nàng gọi. Kahi ngẩng đầu nhìn qua, im lặng chờ. Mình, Miêng Jin nhắm mắt tĩnh tâm. Cầm gối, choảng một phát vào mặt Kahi. Về lẹ đi ở đây chi vậy hả? Hành động này khiến Kahi ngớ người. Câu đầu còn gọi Kahi à, mình, dịu dàng thế. Cuối cùng, cái thứ dữ dằn, Kahi mắng thầm trong bụng. Cô cầm ba lô, đứng lên, cười chọc tức, về đây, chúc cậu ở trong bệnh viện càng lâu càng tốt. Đồ bà chan, câu cuối Kahi nói bằng tiếng Việt. Miêng Jin nghe xong tuy không hiểu, nhưng cũng biết là cô đang mắng mình. Đến khi cánh cửa đóng ầm lại, cô nàng mới cầm đĩa táo lên ăn. Ngay cả táo cũng khéo chọn như vậy. Đôi lúc cô thấy cô thực thua xa Kahi. Thật ra không ai biết. Lúc đó Miêng Jin muốn nói với Kahi rằng, chúng mình đừng làm đối thủ nữa. Làm bạn tốt nhé, được không? Chỉ tiếc là Miêng Jin lại không thích nói mấy lời xến xúa đó. Nghĩ thôi cũng làm cô nàng rợn tóc gáy rồi, cách chương.